Chương 799, Lữ Thụ lựa chọn. 799, Lữ Thụ lựa chọn. Vẻn vẹn chỉ cần Phương Xa bay tới một tin tức, nguyên bản chính náo nhiệt tu hành học viện thi đấu giống như bị người quên lãng, rốt cuộc không ai nhắc lên, diễn đàn trước liên quan tới tỷ thí lửa nóng thảo luận mất, cũng đã không còn người đàm luận đến cùng ai mới là mạnh nhất học viện, thậm chí không ai lại đi chú ý cuộc tỷ thí này cuối cùng có thể là cái gì kết quả. Tất cả mọi người thảo luận đồ vật, đều biến thành cùng trường Bạch Sơn có liên quan sự tình. Tự hồ chỉ có nơi đó mới có thể khiên động tâm tình của mọi người. Đây là thiên la địa võng từ trước tới nay lần thứ nhất đối mặt khổng lồ như thế ngoại địch. Dĩ vãng có người xâm lấn nhiếp đình một người là đủ rồi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhiếp đình không thể tùy tiện xuất thủ. Có người tại tu hành học viện diễn đàn đã nói, mời nhiếp thiên la ra tay đi. Thiên la địa võng tất cả thành viên nguyện ý cùng tồn vong. Coi như thế giới này hủy cũng không quan trọng. Nhưng vấn đề là những này nhiệt huyết sục sôi rung nhị thiếu niên có cái này giác ngộ. Những người khác không có a, người bình thường cũng là nhìn cơ kim hội diễn đàn, cho nên khi tất cả tiết tấu đều tại cơ kim hội diễn đàn trước phát sinh thời điểm, người bình thường bên trong cũng xuất hiện thanh âm bất đồng. Tu hành học viện các học sinh đương nhiên là có ngọc đá cùng vỡ tín niệm, khả sát bất khả nhục, bọn hắn cảm thấy coi như nhiếp đình vừa ra tay liền dẫn đến diệt thế cũng không quan trọng, nhưng là rất nhiều người bình thường lúc này chợt nhảy ra biểu thị, hy vọng tu hành thế giới tranh đấu đừng ảnh hưởng đến thế giới an toàn. Loại kia thanh âm càng lúc càng lớn, thật giống như cũng bị mang tiết tấu giống như, thậm chí Lữ Thụ từng nghĩ tới, đối phương lựa chọn tại cơ kim hội diễn đàn trước mang tiết tấu M và Am, Agraver, không phải Hắc Ám Vương Quốc, có phải hay không bản thân chỉ hy vọng nhất định lại nhận người bình thường ảnh hưởng dư luận, loại này lựa chọn là rất chật vật, làm Anh quốc quân đội từ Đung Kirit rút lui thời điểm, liền liên tâm trí thành thục Chu Chiêu đều đồng dạng sẽ ở đầu hàng cùng chiến đấu anh dũng đến cùng bên trong dao động, ai có thể nói mình chính là nhất cơ trí, phần lớn là người đứng xem nói dễ. Vừa vặn chỗ trong đó người mới biết quyết định này cần bao lớn dũng khí, lúc này nội bộ gián điệp đáng giết giết, nên bắt thì bắt, các học sinh cả đám đều tại trong âm thầm thương lượng cùng đi trường Bạch Sơn chống cự cường địch, thậm chí còn có người trước huyết thư thỉnh cầu tham chiến, kết quả huyết thư viết xong, lại tìm không thấy Trung Ngọc Đường cùng U Minh Vũ, Lữ Thụ biết U Minh Vũ tại thanh tẩy gián điệp về sau liền đã lên đường đi trường Bạch Sơn, mà Trung Ngọc Đường thì là bắt đầu triệu tập dự châu có thể dùng sức lượng, nào có thời gian cùng các học sinh dây dưa loại chuyện này. Tu hành học viện các lão sư cả đám đều khẩn trương lên, tất cả mọi người là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy muốn đem các học sinh thành thành thật thật lưu tại trong lớp học, cái này nếu là bỗng nhiên mất tích cái nào học sinh vụng trộm chạy tới trường Bạch Sơn, bọn hắn là phải chịu trách nhiệm. Trước kia thiên la địa võng là sợ các học sinh quá sợ, kết quả hiện tại cũng không sợ, cả đám đều thành chủ chiến phái. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư về nhà, hắn không nói một lời tiến vào phòng ngủ đóng cửa lại, một người lẳng lặng vuốt vuốt tất cả manh mối, mà Lữ Tiểu Ngư ghé vào chân tường trước cau mày. Nàng chính nghe lén đây, bên cạnh Tiểu Hung Hứa viết chữ hỏi, ngươi làm gì đâu? Lữ Tiểu Ngư nhíu mày, Lữ Thụ hôm nay thậm chí ngay cả Tiểu Tinh Tinh đều không hát, khẳng định rất xoắn xuýt. Tiểu Hung Hứa sửng sốt nửa ngày, sửng sốt không nghĩ thông suốt Tiểu Tinh Tinh lại là cái gì ngạnh. Lữ Tiểu Ngư nhìn lấy Tiểu Hung Hứa, ngươi đi sát vách hỏi một chút Lữ Thụ, hôm nay làm sao không có hát Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Hung Hứa nghe xong đã cảm thấy khả năng này là cái bẫy, nó viết chữ nói, ngươi làm sao không hỏi? A. À, ngươi gần nhất thông minh rất nhiều a, Lữ Tiểu Ngư ngạc nhiên nói, kiểm tra ngươi một cái đầu óc đột nhiên thay đổi thế nào. Tiểu Hung Hứa dương dương đắc ý viết chữ nói, kiểm tra đi. Làm trái Lữ Tiểu Ngư có cái gì kết quả, Lữ Tiểu Ngư hỏi, Tiểu Hung Hứa. Cái này mẹ nó là cái gì đầu óc đột nhiên thay đổi, rõ ràng chính là uy hiếp trắng trợn được không, đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 499. Tiểu Hung Hứa rủ cục lấy đầu chạy sát vách ra hỏi đi. Sau đó Lữ Tiểu Ngư liền nghe đến sát vách soạt một chút mở cửa sổ thanh âm, ngay sau đó Tiểu Hung Hứa liền bị Lữ Thụ từ cửa sổ ném ra ngoài, đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 599. Truy cập để đọc truyện. Lữ Tiểu Ngư rón rén đi vào sát vách phòng ngủ đào lấy môn hướng bên trong nhìn. Lữ Thụ tức giận nói ra, ngươi chừng nào thì biết ta đang hát Tiểu Tinh Tinh. Cực kỳ lâu trước kia đi, Lữ Tiểu Ngư dùng môn dấu ở nửa bên mặt vụng trộm quan sát đến Lữ Thụ biểu lộ. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đi, đi nóc nhà ngồi một chút, Lữ Thụ đứng dậy dắt qua Lữ Tiểu Ngư tay nhỏ đi ra ngoài, cùng một chỗ nhảy lên nóc nhà, hai người bọn họ ngồi ở kia tiểu nhà trệt nóc nhà biên giới ngắm nhìn đèn hoa mới lên, ngươi là đang xoắn xuýt đến cùng muốn hay không đi trường Bạch Sơn sao, Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ nói, kỳ thật Lữ Tiểu Ngư là hiểu rõ nhất Lữ Thụ bình thường đến trên sân thượng đều là bởi vì gặp so sánh tích tụ sự tình, đúng vậy a, Lữ Thụ gật gật đầu. Biết rõ nơi đó gặp nguy hiểm chờ ngươi, địch nhân cứ như vậy cười hì hì giấu ở chỗ tối nhìn lấy ngươi đi vào một cái âm mưu, nhưng ngươi còn không có biện pháp gì, loại cảm giác này, thật không tốt. Ta cảm thấy đi cũng không có việc gì a, Lữ Tiểu Ngư nhỏ giọng nói ra, đúng lúc ta bây giờ có thể thu nạp cái thứ ba hồn phách. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, hắn cân nhắc chính là mình có thể hay không bị màn này sau người điều khiển tính toán, mà Lữ Tiểu Ngư đã đang suy nghĩ giết nhân về sau giam cầm hồn phách sự tình. Bất quá trái lại ngẫm lại Lữ Tiểu Ngư loại này đơn giản tư duy tựa hồ có thể vui vẻ hơn một chút, có người mưu hại chính mình, vậy liền giết hắn nha, sau đó lại đem hắn hồn phách bắt đi. Lữ Tiểu Ngư, thật hâm mộ ngươi a, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm khái nói, mặc dù Lữ Tiểu Ngư loại này tư duy đơn giản đến bạo tạc, thế nhưng là thật có thể giảm bớt rất nhiều phiền não. Lữ Thụ, chúng ta đi Trường Bạch Sơn a, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên thanh âm thấp xuống, ừm, Lữ Thụ sửng sốt một chút, vì cái gì? Ta biết lần này khẳng định rất nguy hiểm. Thậm chí có người đang tính kế chúng ta liền đợi đến chúng ta đi qua, Lữ Tiểu Ngư nói ra, nhưng ta hôm qua mộng thấy lão gia tử tại Trường Bạch Sơn xảy ra chuyện, ta không muốn hắn có việc. Lữ Thụ kinh ngạc nhìn Lữ Tiểu Ngư, hắn trước kia muốn cho Lữ Tiểu Ngư đi học chính là lo lắng Lữ Tiểu Ngư cùng xã hội tách rời, chậm rãi không có bằng hữu không có lão sư không có đồng học, vạn nhất biến rất quái gở làm sao bây giờ, lúc kia chính Lữ Thụ đều rất rõ ràng, Lữ Tiểu Ngư tự hồ sẽ không để ý trừ Lữ Thụ bên ngoài sự tình. Nguyên bản Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ chính là hai cái tự tư mà quái gở hài tử, nhưng bọn hắn đã từng trong lòng oán hận không phải quốc gia này xã hội, kỳ thật bọn hắn lúc kia trong lòng căn bản cũng không có quốc gia cái này khái niệm, bọn hắn oán hận chính là cái này cả một cái thế giới. Lữ Thụ cho tới bây giờ không trách xã hội này đến cỡ nào không công bằng, hắn thậm chí từ đáy lòng cảm tạ những cái kia trợ giúp qua hắn người, so với người bình thường càng thêm hiểu được cảm ơn, bởi vì chỉ có mất đi mới càng thêm hiểu được trân quý, chỉ là trên thế giới này còn có chuyện gì so với bị cha mẹ của mình vứt bỏ tàn khốc hơn. Nhưng bây giờ có quá nhiều người đi vào tính mạng của bọn hắn, ví dụ Lý Huyền Nhất, đúng vậy a, lão gia tử khả năng cũng đang tính kế bên trong sẽ có nguy hiểm. U Minh Vũ nói với hắn thiên la chức vị thời điểm hắn có thể thờ ơ, nhưng nếu như mắt nhìn thấy Lý Huyền Nhất bị người mai phục hắn đều thờ ơ, kia tu hành đến cùng là vì làm gì? Người đăng, Tu An A2.